Nghe nói ngày trước sư đệ ngươi đã luyện thành một môn kiếm kỹ tên là Thiên Lang Tiếu Nguyệt. Kim mẫu sớm đã muốn tìm cơ hội lĩnh giáo một hai rồi. Có câu nói hẹn nhau không bằng tình cờ gặp. Nhưng cơ hội này ta và ngươi cũng đánh nhau một trận cho rõ ràng. Người thua phải từ bỏ việc đi tìm thạch sư đệ. Như thế nào hả? Trong mắt Kim Hoáng lóe lên ánh sáng lạnh, từng chữ từng câu nói ra. Kim huynh, hôm nay ta và ngươi đều vì luyện chế phù lục nên mới tìm đến thạch sư đệ. Cần gì phải tổn thương hòa khí như vậy chứ? Nếu như người muốn tỉ thí, đại tỉ thí trong môn cũng cách không xa nữa rồi. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau trên lôi đại là được rồi. Khúc Khung ha hả cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Khúc sư đệ, nói như vậy là ngươi sợ sao? Nếu đã như vậy rồi, Kim mẫu cũng không ép ngươi nữa. Miễn cho ta không cẩn thận lỡ tay làm ngươi bị thương. Chẳng qua hiện giờ mời huyết long hội các ngươi rời khỏi nơi đây có được không vậy? Kim Hoáng cười lạnh rồi nói, trong tâm lại cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Một đoạn thời gian trước, trong lúc chấp hành một nhiệm vụ của tông môn, tùng linh các bọn họ đã bị tổn thất nghiêm trọng, làm cho việc điều động tài lực hiện có chút khó khăn. Bây giờ nếu lại đi so đấu ra giá cao với huyết long hội, thì chỉ sợ là không phải là đối thủ của bên đó, bằng không thì gã cũng không phải ra cái hạ sách này rồi. Lời này của Kim Hoáng vừa thốt ra, mấy người tùng linh các bên người của gã cũng nở nụ cười phụ họa, mắt lộ ra vẻ chăm chọc nhìn về đám người huyết long hội. Nếu Kim huynh đã có hào hứng, ta và ngươi liền chơi đùa một chút vậy. Huyết hốc của tại hạ đã có một thời gian ngắn không nhiễm máu tươi rồi. Ánh mắt Khúc Khung nhanh chóng quét qua chung quanh, trong miệng cười lạnh một tiếng rồi nói, một tay nắm chặt chui trường kiếm ở bên hông. Xếp hạng của y trong hàng đệ tử cấp bính chỉ kém vài hạng so với Kim Hoáng, để chiến thắng đối phương y cũng không nắm chắc 10 phần. Nhưng mà hiện nay chung quanh có nhiều đệ tử vây xem như vậy, liên lụy đến thanh danh của huyết long hội, y cũng chỉ còn nước buông tay đánh cược một lần. Hơn nửa năm qua, y tự nhận tu vi cùng võ kỹ của mình cũng có tiến bộ không ít. Mặc dù không thể giành chiến thắng, nhưng y vẫn có đủ tự tin, hễ cố gắng là có thể đánh cái ngang tay rồi. Kim Hoáng lạnh lạnh cười một tiếng, khoát tay lên. Mấy người ở bên cạnh liền giãn ra, lùi về phía sau. Mấy tên thành viên huyết long hội bên cạnh Khúc Khung cũng lùi cách xa xa, trừ ra một khoảng đất trống không nhỏ chung quanh hai người. Vù một tiếng, Khúc Khung xoèn xoẹt, rút trường kiếm ra. Kiếm này dài hơn nửa xích so với trường kiếm bình thường. Mũi kiếm có màu đỏ nhàn nhạt, giống như là lây dính quá nhiều máu tươi, tản mát ra một cổ mùi máu tanh làm cho người ta buồn nôn. Hai tay Kim Hoáng rủ xuống bên người, dường như không có ý định sử dụng binh khí. Mắt thấy Kim Hoáng tay không đối địch, trong nội tâm Khúc Khung giận dữ, khẽ quát một tiếng. Trường kiếm trong tay chuyển một cái, khí thế như sông dài nước lớn chém về phía Kim Hoáng. Cả người của gã tản mát ra một cổ hơi thở huyết chiến sa trường. Kiếm khí phá không phát ra thanh âm u, giống như tiếng quỷ khóc. Trong đôi mắt xanh của Kim Hoáng chợt lóe lên, chân đột nhiên đập mạnh lên mặt đất một cái. Một tiếng oanh, từ trên người Kim Hoáng bộc phát ra hơi thở cường đại, thân hình gã lóe lên, tại chỗ biến mất vô tung. Sát chiêu kiếm pháp của Khúc Khung chém một nhát vào chỗ trống, lập tức trong lòng liền hô một tiếng không tốt. Không khí bên thân Khúc Khung đột nhiên phát ra vài tiếng nổ đùng đùng, một mảng dày đặc cước ảnh màu vàng nhạt bỗng nhiên đá qua, như bầy sao từ ngân hà rơi xuống đất. Khí thế còn to lớn hơn kiếm thế của Khúc Khung. Khúc Khung biến sắc, trường kiếm trong tay đột nhiên mạnh mẽ lực chuyển, hóa thành từng đạo bóng kiếm màu đỏ bảo vệ trên dưới toàn thân, ẩn ẩn ngưng tụ thành hình một cái đầu sói cực lớn. Tiếng leng keng va chạm kim loại liên tục truyền ra, thân hình Kim Hoáng hiện ra giữa không trung, hai chân được bao phủ bởi một tầng chân khí màu vàng nhạt, giống như làm bằng thép tinh, trực tiếp va chạm với trường kiếm của Khúc Khung. Chỉ trong vài ba giây, cả hai đã giao thủ vài chục chiêu. Có điều động tác của hai người thực sự là quá nhanh, đám đệ tử chung quanh không một ai có thể quan sát rõ ràng được. Đúng lúc này, Kim Hoáng khẽ quát một tiếng, hai chân đồng thời dùng sức một chút đạp lên trường kiếm của Khúc Khung một cái. Đồng thời thân hình cũng mượn lực trở mình một cái trong không trung. Một ngón tay hư hư thực thực búng về phía hướng của Khúc Khung. Ngón tay này nhìn như không nhanh, nhưng lại cho người ta một cảm giác quỷ dị. Hắc ám và âm lãnh, khác với một trời một vực so với loại thối pháp bá đạo của Kim Hoáng thi triển lúc trước. Lúc này kiếm ảnh hóa ra từ trong trường kiếm trong tay Khúc Khung lại không thể tránh được một ngón tay búng ra bất thình lình đó. Trên mặt của gã bị rạch ra một vết máu dài mấy tấc, máu tươi lập tức túa ra, thân mình cũng loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Kim Hoáng lúc này đã thu hai tay về sau lưng, vững vàng hạ xuống mặt đất nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước vậy. Đa tạ. Kim Hoáng mặt lộ ra ý cười, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Khúc Khung tái nhợt, không thèm lau vết máu trên mặt đi, chậm rãi đưa trường kiếm vào vỏ.